Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 119. Góc truyện audio.com. Nhìn hắn xoa cằm còn khác thường cười cái không ngừng. Cố Vân nổi da gà. Hôm nay Túc Lăng thật sự rất kỳ quái. Nàng lui về phía sau từng bước. Ta xem hôm nay chúng ta là không thể hảo hảo nói chuyện. Ta ngày mai lại đến. Cố Vân bỏ lại một câu nghĩ rời đi. Chờ, Túc Lăng lại khôi phục ngày xưa lãnh ngạo. Chính là trên mặt hơn vài phần quái dị tươi cười. Hắn hừ nhẹ nói, ngươi không phải vì tỷ tỷ ngươi đến sao? Túc Nhậm vừa vặn đã ở, ta hôm nay tâm tình cũng không sai. Ngươi muốn nói cái gì hỏi cái gì đều có thể. Ngày mai ta không nhất định nguyện ý nghe ngươi nói. Túc Lăng, hắn đây là ở uy hiếp nàng. Hôm nay không nói, về sau hắn cũng sẽ không cùng nàng nói. Âm thầm cắn răng, chân Cố Vân đã bước ra thư phòng lại đạp trong phòng. Xem như ngươi lợi hại, nếu không phải vì tình nàng mới sẽ không chịu uy hiếp. Chờ chuyện này đi qua, nàng nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Túc Lăng ưng mâu vi thiểm, thanh mạt, vô luận như thế nào, ta sẽ không cho ngươi rời tướng quân phủ. Ngoài cửa cung, Trác Tình vỗ vỗ tay Cố Vân nói, ngươi ở ngoài cung chờ chúng ta là được. Ừ. Cố Vân không phản bác, hai người nhìn nhau, Trác Tình bỗng nhiên cười nói, cảm ơn ngươi, Vân, Cố Vân mỉm cười, cùng ta còn nói cảm ơn, nàng kỳ thật căn bản không có làm gì, Lâu Tịch Nhan vào ngục vốn chính là một hồi thiết cục đường lang bộ thiên. Hoàng tước ở phía sau, Tình mục đích là muốn lập tức đem Lâu Tịch Nhan cứu ra. Yến Hoàng thêm mục đích là vì suy yếu thế lực trong triều của gia tộc Tây Thái Hậu. Theo như nhu cầu, nàng nhiều nhất xem như từ giữa làm cho bọn họ có thể ngồi xuống cò kè mặc cả mà thôi. Trác Tình chậm rãi gật đầu, cười nói được, không nói, bởi vì cảm ơn không đủ để biểu đạt cảm kích của nàng. Chính mình cẩn thận, lần này vào cung nói là cùng Yến Hoàng thêm trình bày còn không bằng nói là cùng Tây Thái Hậu ngay mặt quyết đấu. Tuy rằng bọn họ phản lợi dụng Bạch Giật Già tạo chứng cớ hãm hại Tây Thái Hậu nàng cũng không ủng hộ. Nhưng biết chính trị so với hình án phức tạp nhiều lắm. Ta sẽ, yên tâm, ta không đánh trận không nắm chắc. Ta biết, đi thôi, Tình trên mặt kiên định rất đẹp. Vì cứu Lâu Tịch Nhan nàng lần này có lẽ là liều mạng. Trác Tình cùng Túc Lăng còn có Đan Ngự Lam vào. Túc Lăng bỗng nhiên quay đầu thật sâu nhìn nàng một cái. Cố Vân không rõ hắn đây là ý tứ gì. Cố Vân phòng trường đàm phán có 1-2 giờ là không ra được. Cửa cung đều là thủ vệ. Không muốn cùng bọn họ mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Lại không nghĩ về tướng quân phủ chờ. Cố Vân đi tử quán cách nơi này gần nhất. Tuy nói là gần nhất. Nhưng là cách hoàng cung có chút khoảng cách. Cố Vân không cưỡi ngựa. Chậm rãi đi trên đường. Suy tư về mấy ngày nay Túc Lăng quái dị hành động. Không phải nói hắn khó xử nàng, ngày đó bị hắn cầm lấy không bỏ sau Cố Vân ngã một lần. Đối mặt hắn đều thực đề phòng, bảo trì khoảng cách an toàn, hắn cũng không giống lần trước luống cuống. Chính là hắn sẽ thường xuyên dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn nàng lại lãnh ngạo không nói lời nào làm người sờ không được ý nghĩ. Đã đến thời gian cầm đèn, tối, ngã tư đường cũng không nhiều người. Không ít cửa hàng nhỏ đang thu thập chuẩn bị về nhà. Cố Vân suy nghĩ có chút hỗn loạn đi cũng chậm. Lúc này, một quen thuộc bóng đen từ ngõ nhỏ trước mặt đi ra. Sắc trời ám, ánh trăng cũng không sáng nhưng là kia ngân bạch sợi tóc vẫn rất chói mắt. Ngao Thiên, Cố Vân nghĩ đến thương trên tay hắn còn có chút lo lắng. Đi nhanh hơn, ở phía sau hắn kêu lên. Ngao Thiên, chờ một chút, xa xa. Thân hình kia dừng một chút, Cố Vân nghĩ đến hắn dừng lại chờ nàng, liền chạy đi qua, đáng tiếc, bóng đen chỉ dừng lại trong nháy mắt, liền chạy đi nhanh hơn. Này, Cố Vân nhíu mày, như thế nào càng gọi hắn càng chạy a? Ngao Thiên xác thực rất lạnh mà có khi cũng làm cho nàng mặc danh kỳ diệu nhưng là lúc này loại nóng lòng thoát đi làm cho Cố Vân nghi hoặc. Theo quan sát của nàng Ngao Thiên không là người hốt hoảng như thế này. Là phát sinh chuyện gì sao? Trời sinh đối dị thường sự kiện lòng hiếu kỳ cùng trực giác làm cảnh sát. Làm cho nàng quyết định theo sau nhìn, Cố Vân nhanh hơn, bóng đen thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn. Cố Vân có chút cố hết sức, chỉ thấy kia bóng dáng vào một cái ngõ nhỏ bên phải biến mất ở trước mắt. Ngõ nhỏ thực tối, là một ngõ cụt, bên trong chứa một ít tạp vật, lại không có bóng dáng hắc y nhân. Không thấy, Cố Vân ánh mắt sâu sắc như mèo lạnh lùng đảo qua ngõ nhỏ thoạt nhìn hỗn độn lại có thể tùy tiện giấu người. Hắn nhất định còn ở đây. Cố Vân trong lòng khó hiểu. Ngao Thiên vì cái gì trốn nàng? Suy tư trong chốc lát, nàng đi nhẹ nhàng, vô cùng cẩn thận đi vào ngõ nhỏ. Càng đến gần, tay nắm băng luyện càng chặt, tựa hồ cảm giác được hơi thở nguy hiểm. Băng luyện trong tay nhẹ nhàng run run. Nơi sâu nhất trong ngõ tối, một đoàn tên xâm linh lòe u lam hàn quang, mặt trên nhất định là có độc khổng tước linh âm hiểm nhất. Chỉ cần miệng vết thương dính vào một chút, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đoàn tên chậm rãi nhắm nữ tử chậm rãi đến gần, kéo cung, ngay khi đoàn tên sắp bắn ra một bóng đen xẹt qua bầu trời đêm. Thân hình cực nhanh xuất hiện ở trước mặt Cố Vân. Cố Vân theo bản năng rút kiếm. Tiếng băng luyện ra khỏi vỏ ở ám hạng vang lên. Hắc y nhân sắc mặt cứng đờ. Ám hạng, ngõ tối, ngươi tìm ta, trầm thấp thanh âm, vô phập phồng ngữ điệu, lạnh như băng hơi thở. Là Ngao Thiên, hắn sau khi xuất hiện, quỷ dị mà nguy hiểm hơi thở bỗng nhiên tan, thu hồi kiếm đã ra khỏi vỏ. Cố Vân khó chịu nói, ngươi vừa rồi chạy cái gì? Ngao Thiên cao lớn bóng dáng đem Cố Vân bao phủ. Đoàn tên ngắm nửa ngày, vẫn là không thể tìm được khe hở. Ngao Thiên không nói, ánh sáng ở ám hạng thật sự quá mờ. Nàng thấy không rõ vẻ mặt của hắn, chỉ có thể nghe ra hô hấp của hắn có chút loạn. Đơn giản là vừa rồi chạy trốn quá nhanh. Thật lâu, Ngao Thiên rốt cục thản nhiên nói. Ta, có việc gấp, nơi này quá tối, đi ra ngoài nói sau. Cố Vân cơ hồ là bị Ngao Thiên tha ra. Hai người bóng dáng biến mất ở trước mắt, bóng đen chậm rãi buông đoàn cung, thị huyết đôi mắt hiện lên một chút lãnh lệ quang mang. Xá Thiên, ngươi cũng có người quan tâm sao? Nàng có phải chính là nhược điểm của ngươi hay không? Bạc thần không có chút máu dơ lên một đạo quỷ dị đường cong. Bạc thần, môi mỏng, đơn bạc, trở về đường cái, ánh sáng thoáng sáng ngời. Ngao Thiên sắc mặt như thường. Cố Vân cũng không hỏi nữa bởi vì nàng hiểu được, hỏi hắn hắn cũng sẽ không trả lời. Không quên vừa rồi truy hắn nguyên nhân. Cố Vân hỏi, thương thế của ngươi khá hơn chút nào không? Có nhìn đại phu hay không? Đã không có việc gì. Không ra Cố Vân đoán trước, Ngao Thiên vẫn là khóc khóc nói không có việc gì. Cố Vân buồn cười lắc đầu, nhìn khí sắc của hắn, như cũ tái nhợt màu da, lạnh lùng thái độ. Không có biến hóa có lẽ chính là vừa rồi đi. Cố Vân khoát tay nói. Vậy là tốt rồi, nhìn ngươi vừa rồi nhất định là có chuyện quan trọng hơn. Ngươi đi đi, Cố Vân xoay người muốn rời khỏi. Ngao Thiên lạnh nhạt thanh âm mang theo một tia trần trờ. Rốt cục vẫn là thấp giọng hỏi nói. Ngươi, bây giờ còn ở tướng quân phủ, Cố Vân hào phóng gật đầu thừa nhận. Trong lòng nàng này không có gì không thể nói. Nàng trả lời bằng phẳng Ngao Thiên nghe được cũng rất là chói tai. Tái nhợt tuấn nhan càng lạnh, băng mâu xẹt qua một chút tự diễu, nguyên lai người ta bất quá là ở liếc mắt đưa tình. Là hắn nhiều chuyện, cách chương.